Đại chiến cốt truyện, hành động cứu vớt Mary Sue. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Cận Tiểu Bạch điều chỉnh một chút tâm tình. Sau đó, tự cho là, Thanh Thuần điềm mỹ mỉm cười. Chạy bước nhỏ đến bên cạnh Kỳ Lang, ôm lấy hắn một cánh tay. Làm nũng nói, Lang ca ca, ngươi như thế nào đến nơi này nha? Thân thể nữ phụ tự mang ngọt nị thanh âm. Hơn nữa Cận Tiểu Bạch cố ý làm nũng. Ngay cả nàng nghe cũng phải nổi đầy người da gà. Nhưng nghe nói nam nhân đều ăn này một bộ. Nàng cũng không tin Kỳ Lang không thích. Cận Tiểu Bạch cố ý ôm sát Kỳ Lang cánh tay. Cho nên nàng bộ ngực không thể tránh né gần gũi tiếp xúc với hắn. Nữ phụ cảnh hiểu băng dáng người đó là cực gợi cảm. Hơn nữa phát dục cực tốt. Hoàn toàn thuần thiên nhiên không có một chút silicon. Cho nên bộ ngực cũng mềm mại căng tròn. Cận Tiểu Bạch không chú ý tới Kỳ Lang hơi cứng ngắc một cái chớp mắt. Nhưng cuối cùng không có tránh thoát khỏi nàng. Ánh mắt vô, cố, tình, ý, nhìn lướt qua nàng bộ ngực. Hoàng nhớ đến cảnh tượng nào đó. Này thật sự không thể trách Cận Tiểu Bạch. Nàng nguyên bản thân thể chỉ có 36A. Không tính là màn hình phẳng. Nhưng cũng chẳng đầy đặn đến chỗ nào. Mà cảnh hiểu băng vòng một có 36C, đây là Cận Tiểu Bạch có phấn đấu cả đời cũng không đạt đến độ cao. Vốn đã thói quen với vòng một khiêm tốn, bây giờ đổi một thân thể, nhất thời không phản ứng lại đây, cho nên không chú ý được nhiều như vậy. Mà hiện tại Cận Tiểu Bạch hành động, thì thật là bắt chước cảnh hiểu băng trước kia hay làm. Chẳng qua lúc đó Kỳ Lang căn bản không thích người khác tiếp cận hắn. Cho dù là Tô Thanh Thanh cũng chưa từng tiếp xúc quá nhiều với hắn. Cho nên cảnh hiểu băng tự nhiên cũng sẽ bị Kỳ Lang tránh đi. Nhưng hiện tại lúc này Kỳ Lang lại không có chủ động tránh đi Cận Tiểu Bạch. Mà Cận Tiểu Bạch cũng không có phát hiện điểm này. Kỳ Lang thất thần chỉ là trong chớp mắt. Không ai phát hiện, hắn vẫn dùng đôi mắt đen u u nhìn Cận Tiểu Bạch. Lại lướt qua cách đó không xa đang kinh ngạc nhìn bọn họ Tống Nghi. Thanh âm khàn khàn nói, các ngươi ở đây làm cái gì? Cận Tiểu Bạch nhất thời cảm giác, này câu hỏi, như thế nào giống trượng phu bắt quả tang thê tử ngoại tình? Phản ứng thứ hai là, ai, hình như đây là lần đầu tiên nàng nghe đệ nhất nam chủ nói chuyện đâu? Thanh âm khàn khàn nhưng không giống bình thường nam sinh đang vỡ giọng như vậy. Nghe như vịt được, ngược lại có một loại kỳ lạ, gợi cảm, như vậy vừa nói. Nam chủ trước kia còn chưa bao giờ nói chuyện với nàng a. Không biết còn tưởng rằng hắn bị câm đâu. Đương nhiên này chỉ là nói bừa. Thân là Mary Sue văn đệ nhất nam chủ. Như thế nào có thể có khuyết tật đâu ha ha ha ha. Thấy Cận Tiểu Bạch, lại, bắt đầu thất thần, phóng phi tự mình, Kỳ Lang thoáng nhăn mày. Lại lần nữa chất vấn. Các ngươi ở đây làm gì? Âm sắc cao hơn một độ. Hiển nhiên là đã bất mãn. Cận Tiểu Bạch tỉnh táo lại, vội vàng đáp, không có việc gì, Tống đồng học hỏi ta chút chuyện thôi, về bài tập ấy mà, Tống Nghi, thành tích học tập, Tống đồng học, hạng 10 từ trên đếm xuống, cảnh hiểu băng, Cận Tiểu Bạch, hạng 10 từ dưới đếm lên, ngươi từ đâu đến tự tin cho rằng người ta Kỳ thiếu gia sẽ tin ngươi nói bậy. Cận Tiểu Bạch, yên tâm đi. Kỳ đại thiếu căn bản không quan tâm Tống Nghị cùng cảnh hiểu băng thành tích như thế nào. Chỉ sợ ngay cả Thanh Thanh hắn cũng không biết ấy chứ. Lừa gạt một chút quá quan là được, Omega, nhưng mà người ta Kỳ đại thiếu gia vẫn một biểu tình. Mặt không chút thay đổi, cũng không biết là có tin lời nàng nói hay không. Bất quá cuối cùng Kỳ Lang không có nói thêm cái gì. Bị Cận Tiểu Bạch lôi kéo rời đi cũng không phản kháng. Cận Tiểu Bạch không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra là lừa dối quá quan, nhưng chuyện này vẫn là khiến Cận Tiểu Bạch tỉnh táo lại một chút. Phải tìm cách khiến cho Kỳ Lang không phát bệnh, đảm bảo nữ chủ cùng nam chủ số 2 phát triển tình cảm thành công mà không có người chặn đường. Dù sao trước kia cảnh hiểu băng cũng yêu quấn Kỳ Lang. Nàng cứ việc tiếp tục phát huy là được. Nhất định phải khiến Kỳ Lang không có thời gian chú ý đến Tô Thanh Thanh cùng Tống Nghi. Nắm tay, ân, xem điện ảnh, Tô Thanh Thanh kinh ngạc nhìn Cận Tiểu Bạch. Cận Tiểu Bạch cầm mấy tấm vé xem phim cười tươi như hoa nhìn nàng. Gật gật đầu nói, mấy bữa nay ta thấy trên mạng nhiều người nói có bộ phim mới chiếu rất hay. Nam chủ diễn siêu soái, cho nên muốn đi xem thử một chút, bất quá đi một mình hiển nhiên là không thích hợp, cho nên mới muốn mời thêm vài người cùng ta. Từ nhỏ đến lớn Tô Thanh Thanh đúng là chưa bao giờ đi vào rạp chiếu phim một lần. Nhiều nhất chỉ có thể xem phim truyền hình mà thôi, cho nên nghe Cận Tiểu Bạch nói vậy, nàng nhất thời nổi lên hứng thú, do dự một lát liền gật đầu đồng ý, bất quá ngươi còn tính mời ai à? Tô Thanh Thanh tò mò hỏi. Ân, Tống đồng học, Cận Tiểu Bạch đáp, sau đó do dự một chút, mới nói thêm, còn có Kỳ Lang à, ách, đại thiếu gia cũng đồng ý sao? Tô Thanh Thanh thật sự không thể tưởng tượng nổi Kỳ Lang cùng bọn họ đi xem phim bộ dáng. Thật sự là, hắn bình thường phong cách hành xử cùng khí chất rất dễ khiến người ta liên tưởng đến Tự Bế Nhi Đồng. Hoàn toàn không nghĩ ra nếu như hắn như thiếu niên ở tuổi này. Cùng đồng học đi dạo phố xem phim, thật đáng sợ a, Tô Thanh Thanh nổi hết cả da gà. Đương nhiên a, Cận Tiểu Bạch vỗ ngực, không đồng ý cũng phải quấn cho hắn đồng ý, nàng tuyệt đối sẽ không làm cho quả bom hẹn giờ này rời khỏi tầm mắt nàng. Tô Thanh Thanh nhìn Cận Tiểu Bạch bộ dáng, hơi giật giật khóe miệng, cuối cùng là không có nói thêm cái gì, nàng nghĩ. Hiểu Băng thật sự là rất thích đại thiếu gia a, rõ ràng là muốn cùng đại thiếu gia hẹn hò mà không dám. Cho nên mới kéo nàng cùng Tống Nghị đi theo làm lá chắn. Làm bạn bè, nàng nhất định phải giúp đỡ Hiểu Băng, cũng không biết đại thiếu gia kia khối băng nơi nào tốt như vậy. Khiến cho Hiểu Băng khăng khăng một mực thích hắn, bất quá nàng cảm giác Hiểu Băng thân phận địa vị cùng diện mạo đều phi thường thích hợp cả cho đại thiếu. Chỉ là đáng tiếc đại thiếu gia khó hiểu phong tình, thật đáng giận, lúc này Tô Thanh Thanh còn chưa có sinh ra cảm tình ái muội gì với Kỳ Lang. Hơn nữa bởi vì Cận Tiểu Bạch cố ý làm thân, nàng càng có khuynh hướng vào bạn tốt, ở trong lòng không khỏi khiển trách Kỳ Lang, mà lấy tính cách của Tô Thanh Thanh, là tuyệt đối không có khả năng đối với bạn tốt người trong lòng nảy sinh cái gì kiều diễm tâm tư. Tống Nghị nghe Cận Tiểu Bạch thông báo kế hoạch xem phim cuối tuần sau. Hưng phấn mấy ngày liền, đến tối thứ bảy, hắn ở trong phòng lật tung tủ quần áo, dùng soi mòi ánh mắt đánh giá một đống quần áo được đặc biệt may mặc dành riêng cho giới quý tộc. Mỗi một bộ đều có giá trên trời, có tiền cũng mua không được, nhưng Tống Nghị vẫn cảm giác cái này nhìn không ổn trọng. Cái kia màu sắc quá tối. Nói tóm lại là phi thường không hài lòng, lần đầu tiên cùng nữ thần hẹn hò, nhất định phải hoàn mỹ, phải làm cho nữ thần ấn tượng sâu sắc, phải khiến nữ thần cảm giác hắn là thiên hạ đệ nhất soái. Bối cảnh lửa cháy hừng hực, tuy rằng có hai cái bóng đèn, Cận Tiểu Bạch, người này Bạch Nhãn Lang, tu nhưng không quan trọng, xem bọn họ không tồn tại là được, Tống Nghị ở trong phòng loay hoay đến nửa đêm. Bị quản gia nhắc nhở mấy lần mới không cam lòng lên giường ngủ. Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức còn chưa vang một tiếng, hắn đã hưng phấn nhảy xuống giường chạy vào toilet vệ sinh buổi sáng. Đến cùng là tuổi trẻ, mặc dù đêm qua ngủ có 5 tiếng đồng hồ, nhưng thần thái vẫn sáng láng, không có chút mệt mỏi, dưới mắt cũng không có quầng thâm, thay quần áo, Tống Nghị lập tức chạy đến quảng trường Thế Kỷ. Hắn cùng Cảnh Hiểu Băng thương nghị chọn chỗ này làm nơi hội hợp. Nơi này có cả một cái trung tâm thương mại, là tòa nhà lớn nhất thành phố, bên trong đủ các loại dịch vụ vui chơi giải trí cùng khu mua sắm. Muốn gì có nấy, chỉ sợ ngươi không có tiền, quả thực là địa điểm hẹn hò tốt nhất. Hôm nay Tô Thanh Thanh mặc một chiếc váy liền thân dài đến ngang gối màu hồng nhạt. Điểm xuyết vài hạt thủy tinh hình tuyết hoa. Kiểu dáng đơn giản lại rất xinh xắn, trên thân mặc một chiếc áo khoác giả vest tay lửng màu trắng. Bên ngực trái cài một chiếc châm cài áo hình hoa hồng màu tím nhạt. Cả người thanh xuân nhẹ nhàng lại không mất thanh lịch thiểu điệu. Xứng với dung mạo thanh tú xinh xắn, đứng ở ngoài quảng trường cực kỳ hấp dẫn ánh mắt, Cận Tiểu Bạch ngược lại là không có chú ý nhiều như vậy. Chủ yếu là bởi vì nguyên chủ Cảnh Hiểu Băng tủ quần áo có rất nhiều trang phục. Các loại vải áo nhìn hoa cả mắt, Hơn nữa cảnh Hiểu Băng tuy rằng diện mạo diễm lệ, nhưng nàng quần áo lại càng thiên vị phong cách công chúa ngọt ngào cùng phong cách cô thích hoa lệ diêm dúa. Trùng hợp là Cận Tiểu Bạch kỳ thật cũng cực yêu thích hai loại phong cách này, đáng tiếc ở hiện đại nàng diện mạo không đủ xinh đẹp. Dáng người không đủ hoàn mỹ. Hơn nữa ví tiền eo hẹp, không dám diện quần áo như vậy. Nhưng mà đến nay ngược lại là không có nhiều băn khoăn như thế. Mỗi lần thử quần áo xong, Cận Tiểu Bạch đều muốn yêu phải trong gương chính mình. Mà Tống Nghị cùng Kỳ Lăng hai nam sinh ngược lại là không có giống nữ sinh như vậy chú trọng. Nhất là Kỳ Lăng, đơn giản mặc quần jean cùng áo thun trắng khoác thêm một cái áo khoác là được. Bất quá người ta mặt đẹp chân dài eo nhỏ, mặc cái gì cũng như là người mẫu ở trên sàn catwalk. Tống Nghị ngược lại là chú ý hơn một chút, nhưng dù sao làm nam sinh không có quá nhiều đa dạng. Cùng Kỳ Lăng cũng không có nhiều khác biệt. Chẳng qua màu sắc tươi sáng hoạt bát hơn mà thôi. Nói thật, lần đầu thấy Kỳ Lăng ăn mặc thân dân như vậy, Cận Tiểu Bạch cũng là sợ hết hồn. Bởi vì trước kia mỗi lần gặp mặt, vị này đại thiếu gia vĩnh viễn mặc một thân chính trang. Nghiêm túc nhất so với kia gì, cho dù ở Kỳ gia cũng không thay đổi. Không nghĩ tới lúc này lại đột nhiên chuyển biến phong cách. Nàng còn tưởng hôm nay sẽ nhìn thấy hắn tiếp tục mặc màu đen tây trang đâu. Xét, bốn người đến đủ sau. Cận Tiểu Bạch vui vẻ cầm vé ra chia. Lúc đặt mua vé, nàng phi thường có tâm cơ lựa chọn bốn ghế số liền nhau. Nhưng cố tình cách nhau một con đường, cho nên cuối cùng biến thành chỉ có hai người có thể ngồi gần sát nhau. Mà lúc chia vé cũng như vậy, Cận Tiểu Bạch đã sớm đánh dấu kỹ, cho nên kết quả cuối cùng là Tô Thanh Thanh cùng Tống Nghị ngồi cùng một chỗ. Mà Cận Tiểu Bạch cùng Kỳ Lăng ngồi cùng một chỗ, đợi đến lúc vào ghế ngồi Tô Thanh Thanh mới phát hiện điểm này. Mà vừa vặn đã đến giờ chiếu phim, cho nên nàng cũng không tiện lại đứng lên yêu cầu đổi chỗ. Nói thật, lần đầu đi xem phim, con tưởng là cùng hảo tỉ muội cùng xem, ai ngờ cuối cùng lại ngồi bên cạnh Tống Nghị, giống như nàng cùng Tống Nghị đơn độc đi ra xem phim. Cảm giác còn rất xấu hổ. Nhưng sau này Tô Thanh Thanh liếc nhìn sang bên kia thấy Cận Tiểu Bạch cùng Kỳ Lang. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, không lại rối rắm chuyện này nữa. Chuyên tâm xem phim, cách chương.